Chương thứ 36. Đêm đó chúng tôi vừa đoán rằng mọi người đã ngủ cả, mới leo cột đèn tụt xuống rồi chạy đến chui tọt vào cây trái, lấy đống lửa đom đóm của chúng tôi ra, bắt đầu làm việc. Chúng tôi dọn mọi thứ đồ đạc lỉnh kỉnh để quang một chỗ khoảng hơn một thước ở giữa nền đất. Tôi bảo chỗ đó là ngay ở phía sau giường nằm của Jim và chúng tôi sẽ đào từ đó vào trong buồng giam. Đến khi đào qua rồi thì vẫn không ai ở bên kia có thể biết rằng chỗ đó có lỗ, vì cái chăn phủ giường của Jim thòng xuống gần mặt đất, phải nâng nó lên, cúi xuống nhìn mới thấy lỗ được. Thế là chúng tôi lấy dao găm đào, đào mãi đến gần nửa đêm. Sau rồi mệt quá, hai tay thì rộp cả, thế mà chưa thấy ăn thua. Sau cùng tôi nói, Tom Sawyer, đây không phải là công việc 37 năm, mà là 38 năm. Nó không nói gì, nhưng nó thở dài rồi một chốc nó ngừng tay đào, và tôi cũng biết rằng nó đang nghĩ ngợi cái gì đó. Vô ích, Hốc ạ, không nên làm nữa. Nếu chúng mình là người bị giam đã đành, vì chúng mình đã làm bao nhiêu năm cũng được, và chẳng việc gì phải vội. Mỗi ngày bỏ ra mấy phút để đào, đào lúc họ đổi gác, tay thì không rộp, có thể làm được lâu dài năm này qua năm khác, làm đúng cái mình phải làm. Nhưng mà chúng mình không thể kéo dài mãi, còn phải chạy, không có nhiều thì giờ. Nếu chúng mình định làm một đêm nữa thế này thì chúng mình phải nghỉ một tuần lễ cho tay nó khỏi sưng, không thì chưa thể cầm được dao mà đào ngay đâu. Thế làm sao? Rồi, tao bảo mày, tao không muốn bỏ đâu, vì như vậy là không đúng, không có đạo đức. Nhưng chỉ có một cách là chúng mình phải đào bằng cuốc, bỏ dao. Tôi bảo, đó thấy chưa, đầu óc mày mỗi lúc một cao dần lên rồi đấy Tom Sawyer ạ. Đạo đức hay không đạo đức thì cuốc vẫn là đúng. Còn tao, dù sao tao cũng chẳng cần im miệng để mà có cái đạo đức ấy. Khi tao bắt tay vào việc cướp một người da đen, hay một quả dưa, hay một quyển sách của trường nhà dòng, thì tao không có cách nào đặc biệt hơn là nó phải làm sao thì làm thế. Cái tao cần là anh da đen của tao, cái tao cần là quả dưa của tao, hoặc cái tao cần là quyển sách của trường nhà dòng. Và nếu cái cuốc là tiện nhất thì tao sẽ dùng cái cuốc. Tao lấy cuốc để đào cho anh da đen, cho quả dưa hay quyển sách ấy. Và tao không thèm đếm xỉa đến việc những nhà có danh tiếng nghĩ nó như thế nào. Nó nói, trong trường hợp này thì dùng cuốc và bỏ dao đi cũng được. Nếu không được thì tao đã không tán thành, mà cũng chả đứng im đó để mà nhìn những quy tắc bị làm hỏng đâu. Vì đúng là đúng, mà sai là sai. Và khi người ta không dốt và hiểu biết hơn thì chẳng bao giờ người ta làm sai. Như vậy cũng là giải pháp cho mày, là tại sao phải dùng cuốc để đào cho Jim ra mà không bỏ đó. Là vì mày không hiểu biết hơn. Nhưng đối với tao thì khác, vì tao hiểu biết hơn. Đưa dao cho tao. Tay nó vẫn cầm con dao của nó, nhưng tôi vẫn cứ đưa con dao của tôi cho nó. Nó vứt xuống nói, đưa tao con dao cơ mà. Tôi không biết nên làm thế nào, nhưng rồi tôi suy nghĩ, tôi bèn nhặt trong đám đồ cũ lấy ra một cái cuốc và đưa cho nó. Nó cầm lấy, bắt đầu làm, không nói thêm một câu. Nó vẫn cứ cái kiểu đặc biệt như thế, nguyên tắc đâu ra đấy. Rồi tôi nhặt một cái xẻ, chúng tôi cuốc, cuốc, xúc, xúc, quay bên này, quay bên kia, rất nhộn nhịp. Chúng tôi làm một nửa giờ, và sức cũng chẳng làm lâu hơn được nữa, nhưng chúng tôi đã đào được một lỗ khác, to hơn. Lúc tôi lên gác nhìn qua cửa sổ ra ngoài, thấy Tom lại đang cố sức trèo cột điện. Xong, không sao trèo lên được, vì tay nó đã quá đau. Sau cùng nó nói, vô ích thôi, chẳng trèo được. Mày nghĩ tao nên làm thế nào hơn? Có cách nào khác không? Có. Tôi đáp, nhưng tao nghĩ nó không đúng quy tắc. Mày đi cầu thang mà lên, hãy bỏ cái cột đèn đó lại. Và thế là nó đi cầu thang lên. Hôm sau Tom lấy cắp một cái thìa bằng thiếc với một cái chân nến bằng đồng ở trong nhà làm bút cho Jim, cùng với 6 cây nến mỡ bò. Còn tôi thì láng tráng xuống buồng anh em da đen để kiếm lấy cơ hội lấy cắp 3 cái đĩa sắt. Tôi bảo như vậy không đủ, nhưng tôi bảo có ai trông thấy được những cái đĩa Jim ném ra ngoài đâu, vì nó sẽ rơi vào bụi rậm và bãi cỏ ở cái lỗ cửa sổ, rồi chúng mình sẽ lại nhặt về và lại dùng được nữa. Tôm vừa ý lắm, nó nói, cái việc bây giờ cần phải nghĩ là làm thế nào đưa những cái đó vào cho Jim. Tôi bảo, nhét vào cái lỗ ấy, bao giờ đào xong thì mình nhét. Trông nó có vẻ khó chịu, và nó nói những cái gì ấy, bảo là chẳng có ai nghe nó nói ngốc thế bao giờ. Rồi nó lại đăm chiêu nghĩ. Lát sau nó bảo là tìm ra 2-3 cách, nhưng bây giờ chưa cần quyết định cách nào, trước hết bây giờ phải báo cho Jim đã. Đêm ấy chúng tôi lại leo lên cột đèn xuống, Vào khoảng 10 giờ, đem theo một cây nến, nghe ngóng ở dưới lỗ cửa sổ, thấy Jim đang gáy. Rồi chúng tôi vứt cây nến vào, Jim không tỉnh dậy. Chúng tôi lại bắt tay vào cuốc đất, xúc đất. 2 tiếng rưỡi sau thì xong hẳn. Chúng tôi bỏ, chui qua gầm giường của Jim vào trong buồng giam, quờ tay xung quanh tìm cây nến, thắp lên, đứng nhìn Jim một lúc thấy hắn vẫn hiền hậu, mạnh khỏe như thường. Chúng tôi khẽ khẽ lay hắn dậy. Hắn trông thấy chúng tôi mừng quá, suýt phát khóc, gọi chúng tôi là các cậu yêu quý với đủ các thứ tiếng chân mật mà hắn có thể nghĩ được. Rồi hắn muốn chúng tôi tìm một mảnh sắt để cứ đứt cái xích ở chân hắn, để mà bò ra ngay, không nên để mất một tí thì giờ. Nhưng Tom lại bảo rằng như thế không đúng quy tắc. Rồi nó ngồi xuống nói cho Jim nghe tất cả kế hoạch của chúng tôi. Lại nói nào là chúng tôi có thể thay đổi kế hoạch đó bất cứ lúc nào có báo động. Nào là đừng sợ một tí gì, vì chắc chắn chúng tôi sẽ giúp cho Jim chạy trốn. Thế rồi Jim mới bảo là như vậy thì tốt. Chúng tôi ngồi nói mãi, một lúc rất lâu về những chuyện cũ. Tom lại hỏi một lô những câu hỏi, rồi Jim cho rằng ông Silas cứ một ngày lại đến cầu nguyện cùng với hắn. Cô Sally cũng vào xem hắn ăn uống có được tươm tất đầy đủ hay không, bảo hai ông bà ấy cũng tỏ ra tốt với hắn. Tom nói, thôi bây giờ tôi biết là anh nên làm sao rồi, chúng tôi sẽ nhờ bà ấy đem vài thứ cho anh. Tôi nói, đừng có làm thế, tao chưa thấy ai dại dột thế bao giờ. Nhưng nó chẳng để ý đến câu của tôi, vẫn cứ nói khi nó đã có ý định sẵn trong đầu. Bao giờ nó cũng làm ra cái cách như vậy. Rồi nó bảo Jim rằng chúng tôi sẽ bí mật luồn vào một cái bánh, trong đó có dấu chiếc thang dây, nhiều thứ khác qua tay nát, tức là anh da đen vẫn đem thức ăn cho Jim. Bảo Jim phải cẩn thận, đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên và đừng để cho nát trông thấy mình mở những thứ đó. Lại bảo Jim là chúng tôi sẽ để những đồ vật nho nhỏ trong túi áo của chú Silas và Jim và lấy cắp ở đó. Chúng tôi sẽ buộc những thứ lặt vặt vào dây áo làm bếp của cô Charlie, hoặc vào trong túi áo làm bếp tấy. Có cơ hội dặn Jim nhưng cái đó là cái gì, dùng làm gì, rồi bảo Jim làm thế nào lấy máu của hắn viết nhật ký vào chiếc áo sơ mi. Nói với Jim đủ thứ, hầu hết những cái đó Jim chẳng hiểu gì, nhưng Tom bảo rằng chúng tôi là những người da trắng nên hiểu biết nhiều hơn. Thế là Jim bằng lòng và nói là sẽ làm thao mọi điều Tom bảo. Jim có rất nhiều tẩu thuốc gọt bằng mấu gỗ và có cả thuốc, thế là chúng tôi lại có một lúc ngồi bù khú rất vui vẻ. Sau đó, chúng tôi bò qua lỗ ra ngoài trở về buồng ngủ. Hai bàn tay trông như bị cái gì ấy nhai nát cả ra. Tom thì khoái lắm. Nó bảo đó là cái trò nghịch thích nhất chưa từng có. Đó là cái trò thông minh nhất, và nó còn nói rằng theo nó thì nó nghĩ giá cứ giữ mãi được như vậy đến suốt đời, để đến con cháu chúng tôi về sau này mới tìm được Jim, vì nó tin rằng khi nào Jim đã thấy quen thì cũng sẽ thích cái trò chơi ấy. Nó bảo như vậy có thể kéo dài đến 80 năm, sẽ chiếm thời gian kỷ lục, rồi như vậy sẽ làm cho cả hai đứa chúng tôi nổi tiếng về chỗ đã nhúng tay vào. Buổi sáng, chúng tôi ra đống củi, chặt cái chân nến bằng đồng ra làm mấy mảnh, rồi Tom bỏ vào túi cùng mấy cái thìa. Chúng tôi đến buồng anh em da đen, trong khi tôi đánh lạc sự chú ý của Nat, thì Tom em nhét một mẩu chân nến vào giữa cái bánh ở trong nồi thức ăn đem cho Jim. Sau đó chúng tôi đi theo Nat để xem sẽ ra sao. Được, chọt lọt cả. Lúc Jim cắn vào miếng bánh thì tưởng như muốn gỡ hết răng. Thằng Tom bảo như vậy thực sự là không có gì hay hơn. Jim không kêu ca gì, chỉ bảo rằng đó là hạt sạn hay cái gì đó vẫn thường lẫn vào trong bánh thôi. Nhưng sau đó Jim không bao giờ cắn thẳng vào bánh nữa, mà lấy đĩa chọc vào 3-4 chỗ xem trước đã. Thế rồi chúng tôi đang đứng ở trong chỗ ánh sáng lù mù ấy thì bỗng có 2 con chó từ dưới gầm giường Jim chui lên, rồi lại thấy còn nữa cứ theo nhau chui ra, cả thầy đến 11 con, chật cả cái buồng không thở được. Chết rồi, chúng tôi quên không đóng cái cửa trái. Anh da đen Nat chỉ kịp kêu lên một tiếng ma quỷ rồi lao đảo ngã vật xuống nền nhà giữa đám chó, miệng thì rên rỉ sắp chết. Tôm đẩy cánh cửa mở toang, vứt một tiếng thịt khẩu phần của Jim ra ngoài. Lũ chó kéo ra chỉ trong 2 giây. Tom chạy ra theo, lại trở về khép cửa lại. Tôi biết là nó đã chạy ra đóng cách cửa trái bên kia. Rồi nó bắt đầu nhìn đến anh da đen, vỗ về nựng nịu hắn ta, hỏi hắn nghĩ kỹ xem có thấy gì nữa không. Hắn ngồi dậy chớp chớp đôi mắt một hồi và nói, cậu shit, chắc cậu sẽ bảo tôi là thằng điên, nhưng nếu tôi không tin thì rõ ràng tôi đã trông thấy 1 triệu con chó hay là ma quỷ hay cái gì đấy. Tôi tưởng lúc đó là tôi có thể chết ngay được. Thật thế đấy cậu ạ. Cậu shit ơi, tôi thấy sợ quá, chúng nó nhảy sổ cả vào người tôi. Thế mà lúc đó tôi không kịp giơ tay ra ngăn lại, không làm sao được, chỉ muốn chúng nó tha cho tôi thôi cậu ạ. Tôi nói, Đây, tôi bảo anh là tôi nghĩ thế nào nhé. Tại sao mà chúng nó lại kéo vào đây giữa lúc tên da đen chạy trốn này ăn sáng? Vì chúng nó đói. Thế thôi, anh phải làm một cái bánh riêng cho ma quỷ. Đó, anh phải làm như thế. Ôi cha mẹ ơi, cậu Sid ơi, tôi biết làm thế nào mà cái bánh cho ma quỷ. Bây giờ đây, tôi không hiểu làm thế nào, tôi chưa nghe đến cái đó bao giờ. Thôi, thế thì để tôi làm cho. Cậu ơi, cậu làm cho tôi nhé. Cậu nhé, tôi xin lau chùi sạch sẽ đám đất dưới chân cậu. Vâng, tôi xin làm thế. Được, tôi sẽ làm. Vì anh đã tốt với chúng tôi và đã chỉ cho tôi tên da đen chạy trốn. Nhưng anh phải rất cẩn thận. Khi chúng tôi đến, anh phải quay lưng đi. Và bất cứ cái gì chúng tôi bỏ vào trong nồi thì anh cũng không được nhìn vào. Rồi lúc ấy, Jim lấy những thức ăn ở trong nồi ra, anh cũng không được nhìn. Nhỡ xảy ra cái gì tôi không biết đâu. Và nhất là anh không được cầm đến những đồ vật có ma quỷ. Cấm ư? Cậu Sid ơi, cậu chả phải nói, tôi cũng không dám đụng cả ngón tay của tôi đến ấy chứ. Có cho tôi đến nghìn vạn ức triệu đô la, tôi cũng không dám đâu. VTC Now. Chương thứ 37. Mọi thứ đều đã bố trí xong. Thế là lúc đó chúng tôi đi đến cái đống vứt những đồ bỏ đi ở đằng sân sau. Có những chiếc giày cũ, quần áo rách, mảnh chai, đồ hộp, đủ các thứ linh tinh. Lục lọi tìm được cái chậu giặt cũ bằng thiếc, đem vá lại những chỗ thủng, lấy cái đó nhào bột, rồi đem xuống nhà hầm. Chúng tôi ăn cắp ít bột mì, cho đầy vào đấy, xong đi lên nhà, ăn sáng, nhặt được một vài cái đinh, đóng thuyền. Thằng Tôm bảo cái đó rất tốt cho người bị giam dùng để viết tên mình, viết những điều đau khổ của mình lên tường nhà giam. Sau đấy chúng tôi đem bỏ một cái đinh vào túi áo làm bếp của cô Sally đang vắt trên ghế. Còn cái đinh kia thì dắt vào băng mũ của chú Silas để trên bàn giấy. Vì chúng tôi thấy bọn trẻ con nói là sáng nay bố mẹ nó sẽ đến thăm chỗ tên da đen chạy trốn. Xong, chúng tôi đi ăn. Tôi lại bỏ một cái thìa vào túi áo ngoài của chú Silas nữa. Cô Sally vẫn chưa về, chúng tôi phải ngồi chờ một lúc. Khi cô ấy về thì mặt đỏ lên, có vẻ như nóng nảy, giận dữ. Không chờ được ai chào hỏi mình, một tay rót cà phê, một tay cốc vào đầu đứa bé ngồi gần đó nhất và nói: tao tìm suốt nhà trên nhà dưới mà không biết chúng mày để mất đâu một cái áo sơ mi. Tim tôi như rụng cả xuống ruột gan, miếng bánh nuốt vào cổ họng như tắc lại làm bật ra tiếng ho. Miếng bánh bắn ra đi qua bàn, trúng vào mắt đứa bé ngồi trước mặt, dính vào đấy như một miếng mồi câu, làm nó hét lên một tiếng to như tiếng hô của nhà binh. Còn thằng Tôm thì mặt tái xanh đi, kéo dài đến 15 giây đồng hồ, trông không còn giá trị. Nhưng sau đó lại như thường. Rồi lại đến một sự bất ngờ nữa làm chúng tôi lạnh toát cả người. Chú Silas nói: quái lạ thật, tao không hiểu được. Tao nhớ rõ ràng là tao đã cởi ra vì... vì không phải ông chỉ có một cái. Nghe lạ chưa kìa, tôi biết ông đã cởi nó ra. Tôi biết rõ hơn cả cái trí nhớ của ông. Vì hôm qua nó còn ở ngoài giấy phơi, chính tôi trông thấy. Nhưng mất rồi, đầu đuôi là như thế. Và ông chỉ có cách là thay cái áo nỉ đỏ trong khi chờ đợi tôi may được cái khác cho ông. Đó là cái thứ ba tôi đã làm từ 2 năm nay. Chỉ những cái việc lo áo quần cho ông mà hết cả ngày giờ. Tôi chịu, chả biết ông làm ăn thế nào. Người ta phải nghĩ đến những đồ đạc cho cẩn thận để giữ chứ. Tôi biết Charlie, để tôi xem lại. Nhưng cái đó không hoàn toàn lỗi tại tôi. Tôi không biết và tôi chẳng cần biết. Chỉ trừ ra khi nào tôi mặc đến nó. Và nếu tôi mặc vào người thì chả có lý do nào tôi lại mất được cả. Vâng, không phải lỗi tại ông. Nếu như ông không biết Silas, nếu cẩn thận thì không mất, mà không phải chỉ mất có một cái áo đâu, lại còn mất cái thìa. Như vậy cũng chưa hết, 10 cái thìa, bây giờ còn có 9. Có thể là con B nó tha cái áo đi, nhưng chả bao giờ con B lại tha cái thìa đi, chắc chắn như vậy rồi. Cái gì? Còn mất cái gì nữa hả Charlie? Mất 6 cây nến, có thể là chuột tha nến đi. Tôi đoán thế, nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại vào được, vì ông vẫn luôn bịt những lỗ hổng và nó không thể chui vào. Nếu mà nó chui vào nữa thì nó chui cả vào trong tóc của ông mà ngủ nữa ấy. Silas ạ, ông cũng không biết đâu, ai lại để thìa trên lưng chuột cơ chứ? Thôi Charlie ạ, tôi biết là lỗi tại tôi rồi. Ít bữa nay tôi lười, đến mai tôi sẽ không còn để vào lỗ nào không bịt nữa. Ôi chả vội đâu, sang năm cũng được. Matilda Angelia Aramita Fev. Như là một câu khấn họ nhà phép, cách nói để chỉ một người đàn bà lắm điều. Tiếng tay đập một cái xuống bàn, đứa bé đang sụp ngón tay vào bát, rút vội ra. Vừa lúc đó một người đàn bà đen bước vào nói: "Thưa bà, một cái khăn trải giường cũng mất." "Mất khăn trải giường? Trời ơi, quái lạ chưa?" Chú Slat vẻ mặt buồn bã: "Để hôm nay tôi sẽ đi bịt các lỗ ngay." "Ồ thôi im đi, chuột nào mà đi tha khăn trải giường. Mất ở đâu, Liz?" "Dạ thưa bà Charlie, tôi không sao mà biết được. Hôm qua nó còn ở trên dây phơi mà bây giờ nó đã thấy mất rồi, không còn nữa." "Thế này thì thật là trời đất sắp đến ngày tận thế rồi đây. Tôi chưa hề thấy thế bao giờ. Từ thuở bé đến bây giờ, áo sơ mi, khăn trải giường, rồi thia, rồi cả 6 cây nến." Một thằng bé ở đâu bước vào: "Thưa bà, mất một cái chân nến bằng đồng nữa ạ." "Cút ngay đi thằng khỉ con, không tao nện cho bây giờ." Cô Charlie lộn tiết lên rồi. Tôi ngồi khấn thầm trong bụng, định lỉnh ra ngoài để đi vào rừng chờ cho đến khi không khí dịu đi. Cô ấy qua tháo, tự đi sục sạo, mọi người đều im lặng sợ sệt. Rồi sau đến chú Silas lại cũng như người điên vì sờ vào túi thấy cái thìa. Cô Charlie đứng sững lại, giơ tay lên, há miệng. Còn tôi thì tôi muốn bay đến ngay Jerusalem hay bất cứ một nơi nào mà ở. Nhưng rồi thấy cô Silas nói: "Tôi chả có thể ngờ như vậy. Thế là ông vẫn để nó trong túi áo. Không chừng có cả những cái thứ khác trong túi đấy. Sao nó lại vào đấy được?" "Tôi thật không biết được Charlie ạ." Chú ấy đáp vẻ như ân hận. "Hay là tôi đang nghĩ về cái bài nói chuyện của tôi trước lúc ăn sáng đây. Bỏ vào túi mà không biết, tưởng là bỏ cuốn kinh." "Có lẽ thế đấy, vì cuốn kinh thì không nằm trong túi. Để tôi đi xem nào, nếu cuốn kinh ở đâu vẫn còn, tức là tôi không bỏ vào túi. Như vậy tức là tôi đã bỏ cuốn kinh xuống và đã nhặt lên cái thìa và... Ôi thôi tôi xin ông, để cho tôi yên nào. Đi, tất cả đi, và đừng có ai đến gần tôi trong khi tôi đang điên tiết." Nếu như cô ấy chỉ nói nhỏ một mình thôi thì tôi cũng đã nghe thấy, huống hồ lại còn quát tháo lên thế thì có chết rồi tôi cũng nhóm dậy mà nghe. Chúng tôi đi qua phòng ngủ, thấy ông chú cất mũ đi lên. Cái đinh thuyền dắt ở mũ rơi xuống sàn nhà. Chú ấy chỉ lặng lặng nhặt lên, để vào cái thang mắc áo, không nói gì, cứ thế bước ra. Tôm thấy thế mới lại nhớ ra cái thìa. Nó nói: "Thôi, có lẽ không thể gửi đồ qua chú ấy được nữa rồi. Chú ấy không tin cậy được." Nhưng chú ấy lại làm được cho mình rất khéo về cái thìa, vì chú ấy không biết. Thế là chúng mình sẽ đi làm cho chú ấy một cái nữa mà chú ấy không biết. Mình đi bịt các lỗ chuột. Ở dưới nhà hầm có nhiều lỗ chuột, chúng tôi phải mất một tiếng đồng hồ mới bịt hết. Nhưng chúng tôi bịt cẩn thận, kín mít đâu ra đấy. Bỗng có tiếng chân bước lên cầu thang. Chúng tôi vội tắt phụt đèn và nấp vào một chỗ. Thấy chú Silas lên tay cầm một cây nến, một tay cầm các thứ dụng cụ, mặt trông thẫn thờ như người mất hồn. Chú ấy đi loanh quanh, lượn từ lỗ chuột này đến lỗ chuột khác, đi hết các lỗ. Rồi chú ấy đứng dậy dừng lại mấy phút, cởi những giọt nến chảy xuống và suy nghĩ. Sau chú ấy mê mẩn bước lần ra phía cầu thang, miệng lẩm bẩm: "Quái, mình không nhớ rằng trong đời mình đã bịt những lỗ này từ bao giờ. Mình có thể cho Charlie thấy ngay bây giờ, và như thế thì mình không có gì đáng trách về chuyện chuột. Nhưng thôi mặc kệ, chả ích gì." Chú ấy vừa đi lên bậc thang vừa lẩm bẩm, rồi chúng tôi chuồn theo. Chú ấy thật dễ thương, bao giờ cũng dễ thương lắm. Tôm rất lo, không biết làm thế nào để có cái thìa đây. Nhưng nó bảo rằng thế nào cũng phải lấy lại. Nó lại suy nghĩ, nghĩ rồi nó dặn tôi bây giờ phải làm thế nào. Chúng tôi đi đến chợ ở chỗ để dồ thìa cho tới khi cô Charlie tới. Tôm nó mới đến thìa ra một bên, tôi thì chuồn một tay vào áo. Rồi thằng Tôm nói: "Ô này, cô Charlie, lại chỉ có 9 cái thìa thôi đây này." Cô ấy bảo: "Thôi, chứ đi chơi đâu đấy thì đi đi, đừng quấy rầy cô nữa. Cô biết rồi, chính cô đếm rồi." Cô ạ, cho đếm lại 2 lần mà vẫn chỉ thấy có 9 cái thôi. Cô ấy có vẻ sốt ruột không chịu được nữa, nhưng cũng bước đếm lại. Ai mà chả sốt ruột mới được chứ. Rồi cô ấy nói: "Thật là chỉ có 9 cái thật đây này. Trời ơi, quái lạ chưa? Sao lại thế? Để đếm lại xem nào." Tôi khẽ thả tay ra, bỏ trả lại cái thìa tôi đang cầm. Rồi sau khi cô ấy đếm xong mới nói: "Bậy bạ, đúng là 10 cái." Trông cô ấy vừa mừng rỡ vừa lo ngại. Nhưng rồi thằng Tôm lại bảo: "Không cô ơi, làm gì có 10 cái. Cháu điên à? Không thấy cô vừa đếm à? Cháu biết rồi nhưng mà..." "Được, cô đếm lại đây." Tôi lại thủ đi một cái. Đếm xong là chỉ thấy có 9 cái như lúc nãy. Thế là cô ấy tức quá, khắp người run lên như sắp điên lên. Nhưng cô ấy vẫn đếm đi đếm lại, đếm trong rổ, đếm ngoài rổ, lúc thì đủ, lúc thì thiếu. Rồi thế nào cô ấy cầm cả rổ thìa quăng ra góc nhà, văng cả con mèo đang nằm đó. Xong cô ấy quát bọn tôi cút đi để cho cô ấy được yên, và bảo từ giờ đến bữa trưa còn đứa nào đến quấy rầy thì cô ấy sẽ quất cho một trận. Thế là chúng tôi được cái thìa bỏ vào túi áo làm bếp của cô trong lúc cô đang quát đuổi chúng tôi. Đến gần trưa thì Jim nhận được cái thìa lẫn cái đinh. Chúng tôi rất thú vị về việc ấy. Và tôi bảo rằng cái đó được cả hai mặt, vì từ nay cô ấy sẽ không đếm đi đếm lại đám thìa làm gì cho mệt xác, và cũng không tin rằng mình đã đếm sai hay là đúng nữa. Nó bảo rằng sau khi cô ấy đếm như vậy trong 3 ngày nữa, cô ấy sẽ đành bỏ thôi. Và ai còn bảo cô ấy đếm nữa thì cô ấy giết cũng chưa biết chừng. Đêm đó chúng tôi lại vắt cái khăn trải giường lên dây thép như cũ, đánh cắp một cái khác trong tủ, rồi bỏ lại, rồi lấy đi. Cứ như vậy liền mấy ngày, cho đến lúc cô ấy không biết được là có bao nhiêu cái khăn, rồi mặc kệ, không buồn bận tâm đến cái thứ ấy nữa. Nhất định cũng không đếm cái gì nữa, vì đếm nữa chắc cô ấy chết mất. Bây giờ chúng tôi yên chí về cái áo, cái khăn, những cái nến, chờ chuyện con bê, chuyện chuột, chuyện đếm nhầm, còn cái chân nến bằng đồng thì không thể nói gì, nhưng rồi chắc cũng sẽ nổ ra. Chuyện cái bánh ấy mới thật là việc lớn, kể chúng tôi cũng gặp khó khăn trong khi làm cái bánh, nhưng không đáng. Chúng tôi đem vào rừng, nấu trong đó, nấu xong rất thích, nhưng không phải làm trong một ngày mà đã xong đâu. Chúng tôi phải trùng đến 3 cái chậu đầy bột, bị bỏng khắp người, mắt thì cay khói như muốn lòi cả ra, vì chúng tôi chỉ cần một cái bánh nướng phồng mà không làm được, nó cứ xẹp xuống. Sau cùng, cố nhiên cũng nghĩ ra là phải nhét vào cái thang dây vào trong bánh. Đêm sau, chúng tôi bò vào chỗ Jim, lấy cái khăn trải giường xé nhỏ ra hình nhiều sợi dây xe lại với nhau. Gần sáng, chúng tôi làm được một cái dây thừng rất đẹp, có thể dùng treo cổ người ta được. Chúng tôi quy ước với nhau là đã làm dây này phải mất 9 tháng trời. Gần trưa chúng tôi đem ra ngoài rừng, nhưng không nhét vào trong bánh. Dây làm bằng cả cái khăn trải bàn như thế thì đến 40 cái bánh mới chứa nổi, mà vẫn còn thừa để mà cho vào súp và nước chấm hay gì mới hết. Nghĩa là phải làm một bữa ăn lớn mới chứa hết được. Nhưng chúng tôi không cần cái đó. Tất cả những điều cần thiết là chỉ cốt nhét cho đủ vào cái bánh, cho còn lại chúng tôi vứt hết. Chúng tôi không đun nấu gì bằng chậu vì sợ thiếc chảy. Nhưng chú Sina lại có một cái lồng ấp bằng đồng mà chúng tôi rất quý, vì đó là của tổ tiên để lại. Có cán bằng gỗ từ bên Anh gửi sang, rồi William Conker đem tới bằng chiếc tàu mang tên Hoa Tháng Năm hay tàu nào ấy. Chú ấy đem cất giấu ở tận trên khoang dưới mái nhà, cùng với một lô những bình lọ và nhiều thứ giá trị khác. Thực ra nó cũng không đáng giá mấy, nhưng vì nó là đồ cổ nên giá trị đấy thôi. Chúng tôi lén lấy xuống, đem ra ngoài rừng, nấu cái bánh thứ nhất thì hỏng. Chúng tôi chẳng biết vì sao, nhưng đến cái bánh sau thì được. Chúng tôi lấy ra lau chùi, lấy bột sát đi một lượt, cho lên bếp than, chất những mẩu giấy vụn, để một cục bột ướt đậy nắp lại, cho than hồng lên trên nắp. Sau đứng xa hơn một thước, tay cầm cán dài, nguội, mát. 15 phút sau, đã có một cái bánh trông đẹp mắt. Nhưng người nào ăn chiếc bánh ấy cũng phải có 2 bó tăm. Không thì cái thang dây kia sẽ gây ra một chuyện không biết là nói thế nào. Nghĩa là sẽ bị đau dạ dày nằm liệt luôn đó. Lúc chúng tôi đặt cái bánh có ma quỷ ấy vào trong nồi để đem cho Jim thì nát không dám nhìn. Rồi chúng tôi để 3 cái đĩa sắt xuống đáy nồi dưới các thức ăn khác. Thế là Jim có đủ các thứ rồi. Vừa nhận những cái đó, Jim bẻ ngay cái bánh ra, lấy cái dây giấu xuống dưới ổ dạ, rồi vạch một cái dấu hiệu lên đĩa sắt, ném qua lỗ cửa sổ, ném ra ngoài. PTC Now.